Chương 35. Bên kia bức màn. Những hình thù đen thui từ cõi kinh thông hiện ra vây chung quanh tụi nó, chặn cả đường tiến thoái bên trái lẫn bên phải. Những ánh mắt lóe sáng qua khe hở của mũ trùm đầu. Một tá đầu đũa phép phát sáng đang chĩa thẳng vào ngực tụi nó. Ginny há hốc miệng, thở hổn hển vì hoảng sợ. Đưa cho ta, Potter. Giọng nói nhừa nhựa của Lucius Malfoy lặp lại mệnh lệnh trong khi hắn đưa tay ra, bàn tay để ngửa. Ruột gan Harry tuột xuống nôn nao. Tụi nó đã bị mắc bẫy và bị lấn lướt hai chọi một. Malfoy vẫn lặp lại, đưa cho ta. Harry nói, chú Sirius đâu? Nhiều đứa trong đám tử thần thực tử phá ra cười. Một giọng nữ cay nghiệt từ giữa những hình thù lờ mờ bên trái Harry đang lên đắc thắng. Chú tể hắc ám luôn luôn biết rõ. Giọng Malfoy dịu dàng tán theo. Luôn luôn, bây giờ Potter, hãy đưa ta lời tiên tri. Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu. Giọng người đàn bà bên trái nhại lại. Tôi muốn biết chú Sirius ở đâu. Mụ ta và đồng bọn tử thần thực tử đã khép chặt vòng dây đến nỗi họ chỉ còn cách Harry và đám bạn nó chừng một thước. Ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của họ làm lóa mắt Harry. Bất chấp cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ngực, cơn hoảng sợ mà nó đã cố gắng trấn áp từ lúc tụi nó mới đến được dãy kệ thứ 97. Harry nói, ông đã bắt chú ấy ở đây, tôi biết chú ấy ở đây mà. Người đàn bà nhái giọng con nít nghe dễ sợ. Thằng nhóc thức dậy hoảng sợ khăng khăng tin chuyện chiêm bao là thật kìa. Harry cảm thấy Ron ngọ ngoại bên cạnh. Nó thì thầm, đừng làm gì cả, chưa tới lúc. Người đàn bà nhái giọng nó nổ ra một tràng cười khàn khàn. Quý vị có nghe nó không? Quý vị có nghe nó không? Chỉ thị cho mấy đứa con nít khác, như thể nó tính chuyện làm lại chúng ta ấy. Mà Floyd nói nhỏ nhẹ, ôi, cô không biết Potter như tôi đâu, cô Bellatrix à. Nó có một nhược điểm lớn là thói anh hùng nổ. Chú tể hắc ám cũng biết nhược điểm này của nó. Thôi nào Potter, đưa ta lời tiên tri. Mặc dù cơn hoảng loạn khiến cho ngực Harry thắt lại và nó cảm thấy không thở được bình thường, nó vẫn nói, tôi biết chú Sirius ở đây mà, mấy người đã bắt chú ấy. Thêm nhiều tử thần thực tử rộ lên cười và mụ đàn bà là người cười to hết thảy. Mà Floyd nói, đã tới lúc mi phải biết sự khác nhau giữa cuộc đời và giấc chiêm bao, Potter à. Bây giờ thì hãy đưa cho ta lời tiên tri, nếu không thì bọn ta sẽ phải dùng tới đũa phép. Harry giơ cây đũa phép của chính nó lên ngang ngực. Khi nó làm như vậy, năm cây đũa phép của Ron, Hermione, Neville, Luna và Ginny cũng giơ lên đồng loạt ở hai bên sườn nó. Cái mắt mướu trong lòng Harry quặn thắt. Nếu chú Sirius thật sự không có ở đây, thì nó đã dẫn đám bạn nó tới chỗ chết lãng nhách. Nhưng bọn tử thần thực tử không tấn công. Mà Floyd dịu dàng nói, hãy đưa lời tiên tri cho ta thì sẽ không ai bị thương tổn gì cả. Đến phiên Harry cười, nó nói, ừ phải, tôi sẽ đưa cho ông cái này, lời tiên tri phải không? Và rồi ông sẽ để cho chúng tôi dung dăng dung dẻ về nhà hả? Nó chưa kịp dứt câu thì mụ tử thần thực tử đã ré lên. Tịch thu lời tiên! Harry đã sẵn sàng đối phó với mụ. Trước khi mụ dứt câu thần chú, nó đã hô lên, bảo vệ! Mặc dù trái cầu thủy tinh suýt vụt khỏi đầu ngón tay nó, Harry vẫn xoay sở giữ lại được. Đôi mắt điên dại của mụ đàn bà kinh ngạc nhìn trừng trừng qua khe hở của cái mũ trùm đầu. Mụ nói, à, thằng nhóc con Potter cũng biết chơi nhỉ, giỏi lắm, vậy thì... Mà Floyd gầm lên với mụ đàn bà, tao đã bảo đừng nếu cô còn làm bể nó. Đầu óc Harry bừng lên, bọn tử thần thực tử muốn đoạt lấy trái cầu thủy tinh bụi bặm này. Nó thì chẳng thích thú gì trái cầu này, Nó chỉ muốn đưa cả đám bạn nó thoát ra sống sót an toàn, bảo đảm sao cho không đứa nào trong đám bạn nó phải trả một cái giá kinh khủng cho sự ngu ngốc của nó. Mụ đàn bà bước tới trước, tách ra khỏi đồng bọn của mụ. Nhà tù Azkaban đã làm cho gương mặt của Bellatrix Lestrange hốc hác, gầy gò, giống như cái đầu lâu, nhưng vẫn còn sống động với sắc mặt đỏ ao, cuồng nhiệt một cách điên rồ. Bộ ngực của mụ phồng lên xẹp xuống gấp gáp, và mụ nói: "Mi cần được thuyết phục thêm hả? Tốt lắm." Mụ ra lệnh cho tay tử thần thực tử đứng gần mụ nhất: "Bắt đứa nhỏ nhất để cho nó xem chúng ta tra tấn con bé đó, ta sẽ làm chuyện đó." Harry cảm thấy mấy đứa bạn đứng xích gần quanh Ginny. Nó bước sang một bước để đứng án ngay trước mặt Ginny, tay cầm trái cầu tiên tri ngang ngực. Nó nói với mụ Bellatrix: "Ta sẽ phải đập bể cái này nếu bà muốn tấn công chúng tôi. Tôi không tin là ông chủ của bà hài lòng lắm đâu nếu bà trở về mà không lấy được nó, đúng không?" Mụ không nhúc nhích, chỉ quát mắt nhìn nó, đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng. Harry nói: "Vậy đó mà mấy người đang nói về lời tiên tri gì vậy?" Nó không thể nghĩ ra kế gì hơn là tiếp tục nói để hoãn binh. Chính Neville ép chặt vào cánh tay của nó, và nó có thể cảm nhận được cơn run của Neville. Nó cũng cảm thấy hơi thở hổn hển của một đứa trong đám bạn phả vào gáy nó. Nó hy vọng tất cả tụi bạn đều đang suy nghĩ căng thẳng để tìm cách thoát ra khỏi tình thế này, bởi vì đầu óc nó lúc này trống rỗng. Nụ cười gằn của mụ Bellatrix héo đi. Mụ lặp lại: "Lời tiên tri gì à? Mày giỡn hả, Potter?" "Không, không giỡn." Mắt Harry phóng từ tay tử thần thực tử này đến tay tử thần thực tử kia, tìm kiếm một mắt xích mong manh, một kẽ hở để tụi nó có thể đào thoát. "Tại sao Voldemort lại muốn có nó?" Nhiều tay tử thần thực tử bật ra tiếng rít khẽ. Mụ Bellatrix thì thào: "Mị dám nói ra tên của ngài hả?" "Dám." Harry đáp, vẫn nắm chặt trái cầu thủy tinh trong tay, chờ đợi một cú ếm pháp thuật khác tước đoạt trái cầu khỏi tay nó. "Ừ, tôi ngán cóc gì mà không dám nói tên vô... Cấm họng lại!" Mụ Bellatrix thét lên. "Mị dám đọc tên ngài bằng môi mép hèn hạ của mi à? Mị dám bôi bác tên của ngài bằng cái lưỡi lai của mi hả? Mị dám!" Harry nói một cách liều lĩnh. "Bà có biết chính hắn đang mang dòng máu lai không?" Hermione rên lên một tiếng bên tai nó, nhưng nó vẫn nói tiếp. "Voldemort ấy à? Đúng vậy, mẹ hắn là một phù thủy, nhưng cha hắn là một Muggle. Hay là hắn đã bốc phét với lũ các ngươi rằng hắn là thuần chủng tình huyết. Điểm huyệt đưng!" Một tia sáng đỏ xè qua từ đầu cây đũa phép của mụ Bellatrix Lestrange, nhưng đã bị Lucius Malfoy vô hiệu hóa. Thần chú của hắn khiến cho bùa phép của mụ chệch hướng trúng vào cái kệ ở bên trái Harry, cách chừng ba tấc, khiến cho nhiều trái cầu thủy tinh trên kệ văng tung tóe. Hai hình thù trắng đục như ma, biến hóa như khói, tỏa ra từ những mảnh thủy tinh vỡ của trái cầu và bắt đầu nói. Tiếng nói của hai hình thù này nạnh nhau, tiếng này ố ác tiếng kia, cho nên chỉ có từng mẩu rời rạc của những lời chúng nói có thể nghe được lẫn trong tiếng quát tháo của Malfoy và mụ Bellatrix. Hình thù ông già có râu nói: "Từ điểm chí sẽ xuất hiện tân, không được tấn công, chúng ta cần lời tiên tri, nó dám, nó dám." Mụ Bellatrix rít lên từng tiếng rời rạc: "Nó đừng đó, đồ lai!" Giọng Malfoy oan oan: "Hãy đợi cho đến khi chúng ta lấy được lời tiên tri đã." Hình thù người đàn bà trẻ nói, và sẽ không ai nối tiếp. Hai hình thù thoát ra từ mấy trái cầu thủy tinh bị bể nát, từ từ tan biến vào không khí. Chẳng còn tàn tích gì của họ hay ngôi nhà xưa của họ còn lưu lại, ngoại trừ mấy miếng thủy tinh trên sàn. Tuy nhiên, chúng gợi cho Harry một ý tưởng, vấn đề sẽ chuyển từ cái này sang những cái khác. Nó bèn nói để câu giờ. "Các người chưa nói cho tôi biết lời tiên tri mà tôi phải giao nộp này có gì mà đặc biệt như vậy?" Nó từ từ nhích chân sang bên, do tìm chân của một đứa khác. Mà Floyd nói, đừng giở trò với chúng ta, Potter. Tôi không giở trò gì cả, Harry nói, nhưng nó chỉ để một nửa tâm trí vô cuộc chuyện trò, còn một nửa đặt vô bàn chân đang dò dẫm của nó. Và khi nó tìm được ngón chân cái của một đứa, nó ấn mạnh chân mình lên ngón chân cái đó, một tiếng hít hơi sắc sảo đang đằng sau nó giúp cho nó biết đó là ngón chân của Hermione. Cô nàng thì thầm, cái gì? Lucius Malfoy khinh khỉnh đáp, lão Dumbledore chưa bao giờ nói cho mi biết rằng nguyên nhân mi mang cái thẹo đó được giấu trong ruột của sở bảo mật sao. Trong chốc lát, Harry quên bén đi cái kế hoạch của nó, và nó nói, tôi? Cái gì? Cái gì về cái thẹo của tôi hả? Đằng sau lưng, Hermione thì thào khẩn thiết hơn. Cái gì? Malfoy nói, giọng hí hửng một cách độc địa. Chẳng lẽ vậy sao? Vài ba tên tử thần thực tử lại phá ra cười, và nhờ trận cười này, Harry nói khẽ được với Hermione, cố gắng càng ít mấp máy môi càng tốt. Xô ngã kệ. Malfoy lặp lại, lão Dumbledore không bao giờ nói với mi sao? Chà, chuyện này giải thích được lý do tại sao mi đã không đến sớm hơn, Potter à. Chúa tể hắc ám đã thắc mắc tại sao? Khi nào mình ra hiệu? Mi đã không chạy đến ngay khi ngài chỉ cho mi thấy trong những giấc chiêm bao của mi cái nơi cất giấu nó. Ngài đã tưởng óc tò mò tự nhiên sẽ khiến mi muốn nghe từng lời chính xác cơ chứ. Harry nói, vậy hả? Đằng sau lưng nó, Harry cảm thấy như nghe Hermione truyền thông điệp của nó cho mấy đứa khác. Nó bèn nối tiếp để đánh lạc hướng bọn tử thần thực tử. Vậy là hắn muốn tôi đến đây để lấy cho hắn hả? Tại sao? Tại sao ư? Giọng Malfoy vui mừng đến mức không tin được. Bởi vì Potter à, khi chúa tể hắc ám tìm cách dùng những kẻ khác để đánh cắp lời tiên tri cho ngài, ngài đã khám phá ra rằng người duy nhất được phép truy cập lời tiên tri từ sở bảo mật là người mà lời tiên tri được lập cho y. Nhưng mà tại sao hắn lại muốn đánh cắp lời tiên tri về tôi? Về cả hai, Potter à, về cả mi và ngài. Chẳng lẽ mi chưa từng thắc mắc tại sao chúa tể hắc ám đã cố gắng giết mi khi mi hãy còn là một đứa trẻ sơ sinh à? Harry nhìn trừng trừng vào cái khe hở ở lỗ mắt, chỗ mà đôi mắt xám của Malfoy đang lóe sáng. Phải chăng lời tiên tri chính là nguyên nhân cái chết của ba má Harry, nguyên nhân khiến nó mang cái thẹo hình tia chớp? Phải chăng câu trả lời của tất cả mớ bồng bông này đang nằm trong tay nó? Nó nói khẽ, có ai đó đã lập lời tiên tri về tôi và Voldemort à? Nó chăm chú nhìn Lucius Malfoy, ngón tay nó bấu chặt hơn nửa trái cầu thủy tinh trong lòng bàn tay. Trái cầu chỉ nhỉnh hơn một trái banh Snitch một chút và vẫn còn xù xì vì bụi bặm. Và hắn khiến tôi đến đây để lấy nó cho hắn à? Tại sao hắn không tự đến mà lấy? Một Bellatrix rú lên một tràng cười man dại. Tự mình đến lấy à? Chú tể hắc ám mà đi vào bộ pháp thuật khi mà chúng đang phớt lờ một cách duyên dáng sự trở về của ngài à? Chú tể hắc ám mà tự vạch cho bọn dũng sĩ diệt hắc ám à? Khi mà chúng còn đang tiêu pha thì giờ tìm kiếm thằng em họ yêu dấu của ta à? Harry hỏi, vậy là hắn khiến các ngươi làm công việc bẩn thỉu này cho hắn phải không? Chứ hắn đã tìm cách khiến chú Truris ăn cắp nó cho hắn và cả ông Bode nữa. Malfoy thong thả nói, giỏi lắm Potter à, giỏi lắm. Nhưng chú tể hắc ám biết mi không đến nỗi không có đầu. Harry gào lên, làm! Năm giọng khác nhau đằng sau lưng nó cũng gào lên, khử! Năm lời nguyền bay ra năm hướng khác nhau và những cái kệ trước mặt nổ tung khi bị trúng lời nguyền. Cái công trình cao ngất nghẽo chao đảo khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan. Những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa ra không trung rồi lơ lửng trong đó. Tiếng nói của chúng âm vọng lại tiếng của ai không biết về một quá khứ nào đó. Từ đời tắm hoánh, từ một tràng thủy tinh bể và vụn vỡ bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa. Harry gào, cháy! Và trong lúc những cái kệ đông đưa lắc lẻ một cách hết sức nguy hiểm và có thêm nhiều trái cầu thủy tinh từ trên kệ nhào xuống, Harry túm vạt áo chùm của Hermione kéo cô nàng chạy tới. Một cánh tay nó quàng qua đầu để che chắn bởi vì những khúc gỗ kệ và những mảnh vỡ thủy tinh đang tuôn rào rào xuống đầu tụi nó. Một tay tử thần thực tử nhào tới, xông qua đám mây bụi, bị Harry thúc cho một cùi chỏ vào giữa cái mặt trùm kín. Tất cả đều gào thét, có tiếng kêu đau đớn, những trận đổ bể ầm ầm khi mấy cái kệ ngã đè lên nhau, âm vọng một cách kỳ quái những lời sầm đứt đoạn của các nhà tiên tri thoát ra từ mấy trái cầu. Harry nhận thấy lối đi phía trước cổng nó. Nó cũng thấy Ron, Ginny và Luna phóng vút qua nó, đứa nào cũng vòng tay che đầu. Có một cái nặng ịt tán vô một bên mặt, nhưng nó chỉ thụp đầu xuống và vọt tới trước. Một bàn tay túm lấy vai nó. Nó nghe Hermione gào thét, điểm huyệt. Bàn tay nào đó buông nó ra ngay tức thì. Tụi nó đã chạy tới cuối dãy 97. Harry quẹo sang phải và bắt đầu chạy thục mạng. Nó có thể nghe tiếng bước chân ngay đằng sau lưng và tiếng nói của Hermione động viên Neville cố lên. Cánh cửa mà tụi nó đã đi qua bây giờ đang hé mở ở ngay trước mặt. Harry có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của cái bình hình chuông. Nó chạy như bay qua khung cửa, tay vẫn nắm chặt và an toàn trái cầu tiên tri. Chờ cho mấy đứa khác qua hết ngưỡng cửa rồi mới đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Hermione hổn hển nói, niêm phong. Cánh cửa tự nhiên kín kèm theo một tiếng léo nhéo kỳ quái. Harry thở hồng hộc và hỏi, mấy người kia đâu? Nó tưởng Ron, Luna và Ginny đã chạy trước hai đứa nó, nên chắc hẳn là tụi nó đang đợi ở trong căn phòng này. Nhưng hóa ra trong phòng không có ai khác hết. Nét hãi hùng hiện ra trên mặt Hermione. Cô nàng thì thầm, chắc là tụi nó chạy lạc rồi. Neville nói nhỏ, nghe kìa. Tiếng chân và tiếng la hét vang vọng từ đằng sau cánh cửa mà tụi nó vừa niêm kín. Harry kề tai sát cánh cửa lắng nghe, và nó nghe tiếng Malfoy gầm, bỏ mặt Nốt, ta bảo bỏ nó lại. Chú tể hắc ám không quan tâm đến chuyện Nốt bị thương bằng chuyện mất lời tiên tri. Chú Sơn, trở lại đây, chúng ta cần tổ chức lại. Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người để lùng kiếm, và đừng quên nhẹ nhàng với Potter cho đến khi chúng ta có được lời tiên tri. Mấy đứa khác thì cứ giết nếu thấy cần thiết. Bellatrix, Rodolphus, hai người tìm bên trái. Vrabel, Rabastan, hai người lùng bên phải. Chusen, Dolohov, cánh cửa ngay trước mặt. McNair và Ivory tìm khắp chỗ này. Rockwood, đi đằng kia. Musiber, đi theo ta. Hermione run rẩy từ đầu đến chân, hỏi Harry, tụi mình làm gì đây? Harry nói, trước tiên tụi mình không thể đứng đây đợi chúng đến tìm. Tụi mình hãy đi ra khỏi cánh cửa này. Tụi nó cố hết sức, yên lặng chạy qua khỏi cái bình chuông lung linh có cái trứng nhỏ xíu nở ra con chim rồi lại biến trở lại thành cái trứng. Tụi nó chạy về hướng cánh cửa ở cuối phòng, mở ra một căn phòng tròn. Gần như sắp đến nơi thì Harry nghe tiếng một cái gì vừa lớn vừa nặng tông vào cánh cửa mà Hermione mới ếm xong bùa niêm kín. Một giọng nói hung dữ la lên, đứng qua một bên, Umbala mở ra. Khi cánh cửa mở bung ra, Harry, Hermione và Neville thụp ngay xuống gầm mấy cái ghế. Tụi nó có thể nhìn thấy gấu áo trùng của hai tử thần thực tử đi tới gần. Chân cẳng chúng di chuyển rất nhanh. Giọng hung dữ nói tiếp, chúng có lẽ đã chạy thẳng vô sảnh đường rồi. Một giọng khác nói, kiểm soát dưới gầm ghế coi. Harry nhìn thấy đầu gối của một tử thần thực tử khuỵu xuống, thò cây đũa phép của nó ra khỏi gầm ghế. Harry la lên, điểm huyệt. Một tia sáng đỏ phóng trúng tử thần thực tử gần nhất. Hắn ngã bật ra sau, đụng vào một cái đồng hồ đứng và té chỏng kền. Tuy nhiên, tên tử thần thực tử thứ hai nhảy qua một bên, tránh được thần chú của Harry. Và bây giờ, hắn đang chĩa cây đũa phép của chính hắn vào Hermione. Cô nàng này đang từ dưới gầm ghế bò ra để nhắm cho tốt hơn. Avada! Harry lao mình ngang qua căn phòng và chụp trúng đầu gối của tên tử thần thực tử, khiến hắn ngã lăn quay và mục tiêu của hắn bị trật đi. Trong cơn kích động, Neville là sấp bàn tay nó đang trốn dưới gầm để nhào ra giúp đỡ, chỉ cây đũa phép vào hai người đang vật lộn và nó la lên, văng ra. Cả cây đũa phép của Harry lẫn tên tử thần thực tử đều bay vụt khỏi tay và phóng vút về phía cửa của phòng tiên tri. Cả Harry lẫn tử thần thực tử đều lật đật đứng dậy và đuổi theo cây đũa phép của mình. Tên tử thần thực tử chạy trước, Harry chạy theo hắn bén gót, còn Neville thì bám theo sau cùng, hoàn toàn sửng sốt hãi hùng trước hiệu quả việc mà nó vừa làm. Neville gào lên, tránh ra Harry. Rõ ràng là nó quyết tâm cứu vãn tình thế bất lợi. Harry nhào qua một bên khi Neville nhắm lại mục tiêu và hô, điểm huyệt. Tia sáng đỏ bay qua vai của tên tử thần thực tử, trúng vào một cái tủ chén có mặt cửa kính dựng trên tường, đựng đầy những cái đồng hồ cát đủ hình dạng kích cỡ khác nhau. Cái tủ rơi xuống sàn bể tung, đồng hồ cát bay tứ tán, nhưng cái tủ lại văng ngược trở lên tường, tự gắn lại đàng hoàng rồi rớt xuống lần nữa, lần này thì vỡ tan hoang. Tay tử thần thực tử chụp lại được cây đũa phép của hắn lúc đó đã rớt xuống sàn, nằm cạnh cái bình hình chuông lung linh phát sáng. Harry thụp ngay xuống, nấp phía sau một cái bàn khác khi tên tử thần thực tử quay lại. Cái mũ trùm của hắn bị lệch nên hắn không thể nhìn thấy gì. Hắn xé rách cái mũ trùm ra bằng bàn tay không cầm đũa phép và hô lên, điểm. Vừa lúc đó, Hermione nhìn thấy cô nàng gào to, điểm huyệt. Tia sáng đỏ trúng tên tử thần thực tử ngay giữa ngực. Hắn tê cứng lại ngay, cánh tay vẫn còn giơ cao, cây đũa phép rớt xuống, kêu lanh canh và hắn ngã ngửa về sau, về phía các bình hình chuông. Harry chắc mẻm đã nghe một tiếng keng từ cái đầu hắn đụng vào lớp kiến cứng rồi dội ra trượt xuống sàn. Nhưng thay vì vậy, đầu hắn lại lặn xuyên qua bề mặt cái bình, như thể đó chỉ là một cái bong bóng xà phòng, vì hắn thì nằm người ưỡn ra, lưng đặt trên mặt bàn, đầu thì nằm bên trong cái bình đầy gió lung linh. Hermione hô tiếp, thu hồi đũa phép. Cây đũa phép của Harry bay từ một góc tối ra, lao vào tay Hermione và cô nàng thảy trả lại Harry. Harry nói, cảm ơn, thôi tụi mình hãy ra khỏi. Neville trố mắt nhìn cái đầu của tên tử thần thực tử nằm bên trong cái bình, hoảng sợ kêu lên, coi kìa. Cả ba đứa lại cùng giơ đũa lên một lần nữa, nhưng không đứa nào tấn công. Chúng trợn mắt, há hốc mồm, sửng sốt trước chuyện xảy ra cho cái đầu của gã đàn ông. Nó đang co rút lại rất nhanh, càng lúc càng hói, tóc đen và râu ria trút trở vô sọ. Hai má mịn căng, sọ đầu tròn lại và phủ một lớp lông măng mơn mởn. Tên tử thần thực tử cố gắng đứng dậy, nhưng giờ đây, ngự trên cái cổ mập vạm vỡ của hắn là một cái đầu em bé trông hết sức lố bịch. Nhưng ngay trong lúc tụi nó há hốc mồm ra quan sát, cái đầu lại bắt đầu phình to ra bằng nguyên bản trước đây, tóc râu đen nhánh, lại mọc dày trên sọ và cằm. Hermione thốt lên bằng giọng kinh ngạc, đó là thời gian, thời gian. Tên tử thần thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn một lần nữa, tìm cách rũ nó khỏi cái bình. Nhưng hắn chưa kịp đứng lên đâu ra đó, thì cái đầu một lần nữa bắt đầu co lại thành đầu em bé. Có một tiếng thét vang lên từ một căn phòng gần đó, rồi có tiếng đổ vỡ và tiếng gào thét. Harry gào lên, Ron ơi! Nó vội vã quay lưng chạy với cuộc biến hóa quái dị đang diễn ra trước mặt tụi nó, mà gào tiếp, Ginny ơi! Luna ơi! Hermione cũng gào, Harry ơi! Tên tử thần thực tử đã rút được cái đầu ra khỏi cái bình hình chuông. Bộ dạng của hắn trông gớm guốc kinh dị hết sức. Cái đầu em bé của hắn kêu la ầm ĩ, trong khi hai cánh tay chắc nịch của hắn quờ quạng lung tung một cách vô cùng nguy hiểm. Vớt hụt Harry chỉ trong đường tơ kẻ tóc, nhờ Harry thụp xuống kịp thời. Harry giơ cây đũa phép lên, nhưng ngạc nhiên thấy Hermione nắm cánh tay nó giữ lại. Bộ không thể tấn công một em bé. Chẳng còn thời giờ để mà tranh cãi về quan điểm nữa. Harry đã nghe được nhiều tiếng bước chân đang vang lên càng lúc càng to từ bên phòng tiên tri mà tụi nó vừa ra khỏi. Và giờ thì đã hiểu ra một cách muộn màng rằng lẽ ra tụi nó không nên la hét ỏm tỏi lên như thế để mà lạy ông tôi ở bụi này. Đi thôi, Harry nói, rồi bỏ lại tên tử thần thực tử có cái đầu em bé xấu xí đi loạn choạng đằng sau. Tụi nó chạy về phía cánh cửa hé mở ở cuối phòng, trở lại dãy hành lang đen ngòm. Tụi nó mới chạy được nửa đường về phía đó thì Harry nhìn thấy qua cánh cửa mở và hai tử thần thực tử đang chạy băng qua căn phòng đen về phía tụi nó. Ngoặt sang trái, nó lại đâm sầm vào một căn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và tối hù và đóng sầm cánh cửa lại. Hermione mở miệng hô, Nim! Nhưng cô nàng chưa kịp hô hết câu thần chú thì cánh cửa đã lại mở bung ra và hai tên tử thần thực tử đã xộc được vào trong phòng. Kêu lên một tiếng đắc thắng, cả hai đồng thanh gào lên, quật ngã. Harry, Hermione và Neville đều bị đánh ngã bật ra đằng sau. Neville thì bị quăng lên mặt bàn rồi biến đâu mất tiêu. Hermione thì nhào vô một cái kệ sách và ngay lập tức bị một dòng thác sách nặng trịch đổ xuống phủ ngập đầu. Gáy của Harry thì vọng vô bức tường đá đằng sau lưng. Vô số ánh sáng tí ti bùng lên trong mắt nó. Trong chốc lát, nó chóng mặt và bối rối đến nỗi không có được phản ứng gì hết. Tên tử thần thực tử gần Harry nhất rống lên. Chúng ta bắt được nó rồi, trong một văn phòng. Hermione hô lên, nín thinh. Tiếng nói của tên tử thần thực tử tắt lịm. Hắn vẫn tiếp tục lép nhép cái miệng đằng sau cái lỗ của cái mũ trùm, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi. Đồng bọn của hắn bèn xô hắn qua một bên. Khi tên tử thần thực tử thứ hai này vừa giơ cây đũa phép lên, Harry hét to, trói gô cả lũ. Hai tay và hai chân của tên tử thần thực tử lập tức bị khóa chặt vào nhau và hắn ngã nhào tới trước, nằm sấp xuống tấm thảm ngay dưới chân Harry, toàn thân cứng đơ như tấm ván và không có cách chi cử động được. Giỏi quá ha! Nhưng tên tử thần thực tử mà Hermione đánh câm lúc nãy bỗng làm một cử động kịch liệt bằng cây đũa phép của hắn. Từ đầu đũa phóng ra một luồng trông giống như luồng lửa màu tím xuyên thẳng qua ngực của Hermione. Cô nàng thốt lên một tiếng ôi như thể ngạc nhiên rồi ngã xuống sàn nằm bất động. Harry quỳ gối xuống bên cạnh Hermione và kêu to, Hermione! Neville cũng từ dưới gầm bàn bò thật nhanh về phía Hermione, cây đũa phép giơ cao trước mặt. Khi cái đầu của Neville vừa thò ra thì bị tên tử thần thực tử đá cho một cái chí tử. Chân của tên tử thần thực tử làm gãy đôi cây đũa phép của Neville rồi nện vô mặt nó, khiến Neville rú lên đau đớn và co quắp người lại, bụp chặt miệng mũi. Harry xoay quanh mình lại, cây đũa phép của nó vẫn giơ cao. Nó thấy tên tử thần thực tử đã xé toạc cái mũ trùm đầu và đang chỉ cây đũa phép thẳng vào mình. Nó nhận ra ngay gương mặt dài ngoằn nhăn nhó và xanh tái từng được in trên tờ nhật báo tiên tri. Đó là Antonin Dolohov, tên pháp sư đã ám sát Bevis. Dolohov cười gằn, bàn tay không cầm đũa phép của hắn chỉ vào lời tiên tri đang được nắm chặt trong tay Harry, rồi chỉ vào hắn, rồi chỉ sang Hermione. Mặc dù hắn không thể nói nữa, nhưng ý muốn của hắn thì quá rõ ràng. Hãy đưa lời tiên tri cho ta, nếu không thì mi sẽ lãnh đủ như con bé đó. Và Harry nói, làm như mi sẽ không giết hết tất cả tụi ta ngay khi ta nộp nó vậy. Một bàn tay đỡ Hermione, còn ấm ấm, Harry không dám nhìn thẳng vô cô bé. Một tiếng rên rỉ hoảng loạn trong đầu khiến nó không suy nghĩ chín chắn được. Đừng để cho Hermione chết, đừng để cho cô bé chết. Nếu Hermione chết thì là lỗi tại mình. Từ dưới gầm ghế, Neville hạ bàn tay xuống khỏi mặt để lộ ra một cái mũi rõ ràng đã bị bể, máu me đang tuôn xuống miệng và cầm. Nó hét lên dữ dội, Harry, dù bồ làm gì tí nữa, cũng từng tưa nó cho hắn nhé. Lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng đổ bể. Dolohov bèn ngoảnh lại, nhìn lại tên tử thần thực tử có cái đầu em bé vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cái đầu bé tí tí thì khóc la oang oang, hai nắm tay bự chản thì quật đập lung tung bất kể cái gì trong tầm tay chung quanh hắn. Harry bèn chụp ngay lấy cơ hội, trói gô cả lũ. Câu thần chú trúng ngay Dolohov trước khi hắn có thể chặn lại được và hắn đổ nhào tới trước, đè lên tên đồng bọn, cả hai thằng đơ cán cuốc và không thể nhúc nhích cục cựa gì nữa. Ngay khi tên tử thần thực tử đầu em bé lại lần dò đi khuất mắt, Harry lập tức lay vai Hermione mà gọi, Hermione, Hermione ơi, tỉnh dậy đi. Neville lại một lần nữa bò ra khỏi cái gầm ghế về phía Hermione, máu vẫn chảy ròng ròng từ cái mũi đang sưng phù. Nó hỏi, hắn tả làm gì Hermione? Mình không biết. Neville dò mạch trên cổ tay Hermione. Mạch còn đập, Harry ơi, mình tin túng là mạch. Một làn sóng khuây khỏa mạnh mẽ tràn qua người Harry, khiến nó trong chốc lát cảm thấy nhẹ nhõm cả đầu óc. Còn sống hả? Ừ, mình toán vậy. Cả hai lại nín khe để Harry lắng nghe thiệt kỹ âm thanh của nhiều tiếng bước chân khác, nhưng nó chỉ có thể nghe được tiếng khóc oe oe và tiếng dò dẫm lục độc của tên tử thần thực tử em bé trong căn phòng bên cạnh. Harry thì thầm, Neville à, tụi mình không còn xa lối ra lắm, tụi mình đã ở ngay bên cạnh căn phòng tròn. Nếu có thể đưa bộ băng ngang qua được căn phòng đó và tìm đúng được cánh cửa thoát ra trước khi có thêm tên tử thần thực tử nào đến, thì mình cá là bộ có thể đưa được Hermione đi ngược lên hành lang để vô thang máy, rồi bộ kiếm ai đó báo động. Neville chùi máu mũi vô ống tay áo, nhăn nhó nhìn Harry, còn bộ tịnh làm gì? Harry nói, mình phải đi kiếm mấy đứa kia. Neville quả quyết nói, vậy thì mình đi kiếm tụi nó với bồ. Nhưng Hermione, Nevin vẫn cương quyết, tụi mình tem bạn ấy đi cùng. Mình sẽ cõng bạn ấy, bồi chiến tấu với bọn chúng giỏi hơn mình. Nó đứng dậy, nắm lấy một cánh tay của Hermione, trừng mắt nhìn Harry. Harry ngập ngừng, rồi nắm lấy cánh tay kia, giúp sức, đỡ Hermione mềm nhũn trên vai của Nevin. Khoan đã! Chụp lại cây đũa phép của Hermione văng trên sàn, Harry nhét nó vào tay Nevin và nói, bộ nên cầm theo cái này. Nevin đá qua một bên mẩu vụn của cây đũa phép đã bị gãy của nó khi tụi nó cùng dìu dắt nhau đi về phía cửa. Máu vẫn từ mũi của Nevin chảy xuống thành giọng đặc quánh khi nó nói, bà nội mình chắc là sẽ chết mình, cây đũa phép đó là của bà nội. Harry thò đầu ra khỏi cửa, cẩn thận nhìn quanh. Tên tử thần thực tử em bé vẫn đang khóc la và quờ quạng đập đổ đồ vật, vấp té vô mấy cái đồng hồ đứng, hất ngã chỏng gọng mấy cái bàn giấy, kêu khóc oang oang và hoang mang, trong khi cái tủ kiến mà bây giờ Harry nghi là tủ chứa đồ điều khiển thời gian cứ tiếp tục đổ xuống, bể tan, tự sửa chữa rồi gắn lại nó lên bức tường đằng sau lưng tụi nhỏ. Harry thì thầm, hắn sẽ không bao giờ để ý rằng tụi mình đâu. Đi thôi, bám sát theo tụi mình nhé. Tụi nó bò ra khỏi văn phòng, ngược về hướng cánh cửa mở ra hành lang đen. Trong hành lang lúc này, dường như hoàn toàn hoang vắng. Tụi nó đi tới trước vài bước, Nevin hơi lảo đảo một tí vì sức nặng của Hermione. Cánh cửa của văn phòng thời gian đóng ập lại sau lưng tụi nó, và bức tường lại một phen nữa xoay vòng tròn. Cái cú ngã trúng ghế vừa rồi hình như khiến cho Harry hơi mất thăng bằng một chút. Nó nheo mắt lại, lắc lư nhẹ nhẹ, cho đến khi bức tường lại đứng yên. Trái tim Harry chùng xuống khi nó nhận thấy những dấu thập lửa của Hermione trên mấy cánh cửa đã mờ mất rồi. Vậy bộ tính xem cửa nào? Nhưng tụi nó chưa kịp quyết định được nên thử đi lối nào, thì một cánh cửa bên phải chợt bung ra và ba người đổ nhào vô phòng. Harry lao về phía chúng, kêu lên thống thiết, Ron, Ginny, mấy bộ có sao? Ron khúc khích cười một cách yếu ớt, lảo đảo đi tới trước, chộp lấy vạt trước tấm áo chùng của Harry, trừng mắt ngó nó bằng hai con mắt không tập trung. Harry, bộ đây rồi, hì hì hì, ngó bộ mắt cười quá Harry ơi, bộ nhếch nhác bẩn thỉu quá. Gương mặt Ron trắng bệch và từ góc miệng của nó nhỉ ra một cái gì đó đen xỉn. Ngay sau đó, đầu gối Ron nhũn ra, sụp xuống, nhưng tay nó vẫn níu chặt vạt áo trước của Harry, khiến cho Harry bị kéo xuống lom khom. Harry hãi hùng nói, Ginny, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng Ginny chỉ lắc đầu và chùi xuống chân tường trong một tư thế ngồi bẹp, vừa ôm lấy mắt cá chân vừa thở hổn hển. Người duy nhất dường như không bị tổn thương gì là Luna. Cô bé đang cúi xuống Ginny và nói khẽ, em nghĩ mắt cá chân của nó bị bể rồi. Em nghe cái gì đó kêu răng rắc, bốn người trong bọn họ đã rượt đuổi tụi em vô căn phòng tối thui đầy các hành tinh, chỗ đó hết sức kỳ quái, nhiều lúc tụi em dường như chỉ trôi nổi trong bóng tối. Ron vẫn khúc khích cười nho nhỏ nói, Ê Harry, tụi này thấy sao thiên vương gần xịt, biết không Harry, tụi này thấy sao thiên vương, hì hì hì. Một bong bóng máu phình to lên ở khóe miệng của Ron rồi bể ra. Luna phát một cử chỉ tuyệt vọng về phía Ginny, lúc này đang thở chậm rãi, rất chậm, hai mắt nhắm ghiền. Nói gọn lại, một tên trong chúng túm được cổ chân của Ginny, em đã dùng đến bùa giải thoát và làm nổ tung sao Diêm Vương vô mặt hắn. Nhưng, Harry khiếp đảm nói, còn Ron thì sao? Ron vẫn tiếp tục cười khúc khích, vẫn níu chặt vạt áo trước của Harry. Luna buồn bã nói, em không biết họ ếm trúng bùa thần chú gì trên anh ấy, nhưng anh ấy đâm ra hơi khùng khùng, em khó khăn lắm mới lôi được anh ấy đi cùng đấy. Ê Harry! Ron kéo vành tai Harry xuống kề miệng nó và vẫn khúc khích cười nho nhỏ. Harry ơi, bộ biết con nhỏ này là nhà ai không? Nó là con khùng Lovegood đấy. Hi hi hi. Harry cương quyết nói, tụi mình phải ra khỏi chỗ này. Luna, em có thể giúp Ginny không? Dạ được chứ. Luna nói, nhét cây đũa phép của cô bé lên vành tai để giữ an toàn, rồi vòng một cánh tay quanh eo của Ginny để đỡ cô bé đứng lên. Ginny nóng nảy nói, chỉ bị cái mắt cá chân thôi, mình có thể tự đứng lên được mà. Nhưng ngay sau đó cô bé té nhào qua một bên và phải níu chặt lấy Luna để trụ đứng lại. Harry quàng cánh tay Ron lên vai nó, như cách đây nhiều tháng trời, nó đã dìu đỡ Dobby. Nó ngó quanh, tụi nó chỉ còn trên 12 cơ may tìm ra được lối thoát đúng đầu tiên. Nó ráng sức kéo Ron về phía một cánh cửa, khi tụi nó còn cách cánh cửa vài bước chân thôi, thì một cánh cửa khác bên kia căn phòng chợt mở bung ra và ba tên tử thần thực tử lao nhanh vào phòng, dẫn đầu là mụ Bellatrix Lestrange. Mụ rít lên, chúng đây rồi! Thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng, Harry nhào qua cánh cửa đằng trước mặt, không cần nương nhẹ gì cả, nó xô Ron ra khỏi mình rồi lao trở lại để giúp đỡ Neville và Hermione. Tất cả tụi nó qua được ngưỡng cửa vừa đúng lúc để đóng sập cửa lại trước mũi mụ Bellatrix. Harry hét, niềm kính! Nó nghe tiếng ba tấm thân tông cái rầm vô cánh cửa ở phía bên kia. Giọng một người đàn ông vang lên, không hề gì, có những lối đi khác. Trong bắt được chúng rồi, chúng ở đây này. Harry quay phát lại, tụi nó đã trở lại căn phòng chứa não và khỏi nghi ngờ gì hết. Khắp các bức tường đều có những cánh cửa, nó có thể nghe thấy tiếng chân bước dọc hành lang đằng sau. Có lẽ có thêm vài tên tử thần thực tử chạy đến để hiệp sức với mấy tên đầu tiên. Luna, Neville giúp mình. Ba đứa tụi nó cùng tỏa đi khắp phòng để niêm phong mấy cánh cửa lại. Trong lúc vội vã lao tới một cánh cửa bên cạnh, Harry vấp vào một cái bàn và té lăn cù trên đó. Niêm kín. Tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau những cánh cửa. Thỉnh thoảng vang lên một tiếng tấm thân nào đó tông vào cánh cửa, khiến cho cánh cửa kêu răng rắc và rung chuyển. Luna và Neville đang ếm bùa lên mấy cánh cửa ở bức tường đối diện bên kia căn phòng. Thế rồi, trong lúc Harry đã lên được tới chỗ cao nhất của căn phòng, nó nghe tiếng Luna hô, Niêm, á, á, á, á. Nó quay lại đúng lúc và nhìn thấy Luna bay véo lên không trung. Năm tử thần thực tử đang xộc vào phòng qua cánh cửa mà cô bé chưa niêm phong kịp. Luna rớt xuống một cái bàn giấy, trượt qua mặt bàn, tuột xuống sàn ở mé bên kia. Ở đó, cô bé nằm thõng thượt, bất động như Hermione. Mụ Bellatrix rượt theo Harry gào lên, bắt thằng Potter ấy. Nó né được mụ ta và vọt trở lại căn phòng. Nó biết là nó sẽ còn được an toàn cho đến khi nào bọn họ còn lo lắng có thể đánh nhầm vào lời tiên tri. Lúc này, Ron đã loạng choạng đứng lên và đang lảo đảo bước như người say về phía Harry, vẫn khúc khích cười. Ê, ê, Harry, trong lúc này có não. Hì hì hì, kỳ quá hả Harry? Ron tránh đường ra, ngồi xuống. Nhưng Ron đã chĩa cây đũa phép vô cái bồn thủy tinh. Thiệt tình Harry à, mấy cái não này, coi đây, thu hồi não. Quang cảnh lúc đó dường như đông cứng lại. Harry, Ginny và Neville và cả bọn tử thần thực tử đều bất chấp tụi nó mà quay đầu lại, ngó lên đỉnh cái bồn của một bộ não phóng vọt ra những chất lỏng màu xanh biếc, y như một con cá nhảy khỏi nước. Trong một thoáng, bộ não dường như khựng lại giữa không trung rồi lao về phía Ron, quay tít mù khi tiến đến gần nó, và từ bộ não bay ra một cái gì đó giống như những dải ruy băng kết bằng những hình ảnh chuyển động, sổ ra những cuộn phim nhựa. Ron ngắm bộ não bung ra những thứ lòe loẹt bên trong và kêu lên, ha ha ha, ê Harry, ngó nó kìa, ê Harry, lại đây sờ nó thử coi, chắc là nó kỳ quái lắm đó. Ron, đừng! Harry không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu Ron chạm vào mấy cái tua tư tưởng đang chờn vờn bay bên ngoài bộ não ấy, nhưng nó biết chắc là chẳng có gì tốt lành cả. Nó lao tới trước, nhưng Ron đã chụp được bộ não bằng hai cánh tay vươn dài ra. Ngay khi những tua vừa chạm vào da Ron, chúng bắt đầu tự quấn quanh hai cánh tay của nó như những sợi dây thừng. Ê Harry, có chuyện gì xảy ra này? Không không, mình không thích nó, không, dừng lại, ngừng lại đi. Nhưng mấy dải ruy băng bây giờ đã quấn tới ngực Ron rồi. Nó bức, nó giằn chúng ra, trong khi bộ não cứ quấn chặt lấy giống như là phần thân của một con bạch tuộc. Harry hét, cắt gỡ! Nó cố gắng cắt rời những cái tua đang quấn quanh Ron ngay trước mặt nó, nhưng chúng chẳng chịu đứt cho. Ron ngã xuống, vẫn vật lộn với cái đống của nợ này. Ginny nằm bất động trên sàn vì cái mắt cá chân bị vỡ, nhưng vẫn còn gào lên được. Harry ơi, nó làm anh ấy nghẹt thở chết mất. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ bay vút từ đầu cây đũa phép của một trong những đứa bọn tử thần thực tử trúng thẳng vào mặt Ginny. Cô bé lập tức đổ nhào qua một bên và nằm đó bất tỉnh. Neville xoay hẳn người lại, vung cây đũa phép của Hermione về phía một tên tử thần thực tử đang tiến tới, và nó thét, tiểm huyệt, tiểm huyệt, huyệt tiểm huyệt. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Một tên trong bọn tử thần thực tử phóng bùa điểm huyệt vào Neville, nhưng bị hụt chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Giờ đây chỉ còn lại hai người duy nhất là Neville và Harry chống chọi với năm tên tử thần thực tử. Hai trong số bọn này đã bắn ra những tia sáng bạc giống như những mũi tên bay trượt qua tụi nó và gây ra mấy cái hố lở lói trên bức tường đằng sau. Harry cắm đầu chạy thục mạng, khi mụ Bellatrix Lestrange lao thẳng về phía nó. Nắm chặt lời tiên tri trong tay, giơ cao quá đầu, nó chạy ngược lên căn phòng. Hành động duy nhất mà nó có thể nghĩ ra là kéo bọn tử thần thực tử xa khỏi mấy đứa bạn của mình. Có vẻ như mưu tính của Harry đã thành công. Cả bọn tử thần thực tử lập tức ròng rắn chạy theo nó, xô hất bàn ghế bay tá lả, nhưng chẳng tên nào dám đánh bùa vào nó vì biết đâu lại đánh vỡ mất lời tiên tri. Thế là Harry lao qua cánh cửa duy nhất để mở, cánh cửa mà bọn tử thần thực tử đã xông vào trước đó. Trong lòng nó chỉ cầu nguyện sao cho Neville ở lại với Ron, tìm cách nào đó để giải thoát cho Ron. Nó chạy thêm vài bước vào căn phòng mới và cảm thấy mặt sàn biến mất. Nó đang rơi xuống hết bậc thang đá dốc đứng này, đến bậc thang đá dốc đứng khác, tới nỗi thềm đá lại dội bật lên một cái, để rồi cuối cùng té một cái ạch, làm bao nhiêu hơi thở đều bị tống ra hết ngoài thân thể, rồi nằm ngửa thẳng cẳng dưới đáy của cái hố, nơi có cái cổng tò vò bằng đá dựng trên một cái bục. Toàn bộ căn phòng rung vang tiếng cười của bọn tử thần thực tử. Harry ngước nhìn lên và thấy năm tên lúc nãy trong phòng chứa não giờ đây đang đi xuống bậc thang về phía nó, trong khi nhiều tên tử thần thực tử khác đang hiện ra từ những ngưỡng cửa khác và bắt đầu nhảy từ băng ghế này đến băng ghế khác cũng tiến về phía nó. Harry đứng dậy, mặc dù hai chân nó run rẩy tệ đến nỗi chúng gần như không thể chống đỡ nổi tấm thân. Kỳ diệu làm sao, lời tiên tri vẫn còn nguyên trong bàn tay trái của nó, còn tay phải của nó thì nắm chặt cây đũa phép. Nó lùi lại, nhìn quanh, cố gắng chọn thế sao cho tất cả bọn tử thần thực tử đều ở trong tầm nhìn. Gót chân nó đụng phải cái gì đó rất cứng. Hóa ra, nó đã lùi sát cái bệ đỡ cánh cổng tò vò. Nó treo ngược lên trên cái bệ. Tất cả bọn tử thần thực tử đều dừng lại, trợn mắt nhìn nó. Một số tên còn thở hào hển như chính nó. Một tên tử thần thực tử khác bị chảy máu rất nặng. Đô Hô Lốp, sau khi thoát khỏi thần chú trói gô, đang liếc nhìn Harry hết sức đểu cán. Cây đũa phép của hắn chỉ thẳng vào ngực Harry. Lucius Malfoy kéo cái mũ trùm của hắn ra, cất giọng nhừa nhựa. Potter, mày tới số rồi. Bây giờ hãy đưa cho ta lời tiên tri như một đứa bé ngoan nào. Harry tuyệt vọng nói. Hãy để những người khác ra đi, tôi sẽ đưa nó cho ông. Vài tên tử thần thực tử phá ra cười. Gương mặt xanh nhợt nhạt của Lucius Malfoy bừng lên sự khoái trá. Mi không còn tư thế để ngã giá nữa, Potter à. Mi xem, chỉ còn một mình mi chọi với 10 người trong bọn ta. Hay là lão Dumbledore không hề dạy cho mi cách đếm hả? Một giọng nói vang lên từ phía trên. Nó không một mình đâu. Trái tim Harry chìm xuống. Neville đang lụp chụp bò xuống mấy băng ghế đá về phía nó. Cây đũa phép của Hermione nắm chặt trong bàn tay rung lẩy bẩy. Neville, đừng trở lại với Ron đi. Neville chỉ cây đũa phép lần lượt vào từng tên tử thần thực tử và hét lên một lần nữa. Tiểm huyệt, tiểm huyệt, tiểm huyệt. Một tên trong bọn tử thần thực tử bự con nhất túm lấy gáy Neville từ đằng sau, quật hai cánh tay nó vô hông. Nó vùng vẫy, đá lung tung. Nhiều tên tử thần thực tử cười rộ lên. Lucius Malfoy khinh khỉnh nói, đấy là thằng nhóc Longbottom, phải không hử? Chà, bà nội mi quen rồi cái chuyện mất mát con cháu trong nhà cho mục đích của bọn ta, cho nên cái chết của mi ác không đến nỗi là một chấn động lớn lắm đâu. Bellatrix lặp lại, Longbottom à? Một nụ cười cực kỳ ác độc lóe sáng gương mặt hốc hác của mụ. Ai chà, ta đại hân hạnh gặp được cha mẹ của mi rồi nhóc con ạ. Neville gầm lên, chính mụ tả. Nó vùng vẫy kịch liệt chống lại vòng tay kềm chặt của tên tử thần thực tử đang bắt giữ nó, đến nỗi tên này phải thét lên, ai điểm huyệt nó giùm cái coi. Mụ Bellatrix nói, đừng đừng đừng. Trong mụ bị kích động dữ dội, sống động với niềm hưng phấn khi mụ liếc nhìn Harry rồi quay lại ngắm Neville. Đừng, để coi Longbottom chịu nổi được bao lâu trước khi phát khùng như ba nó, trừ khi Harry chịu giao cho chúng ta lời tiên tri. Neville rống lên, từng tưa nó cho bọn họ. Neville gần như không tự chủ được nữa, đã loạn xạ và lăn lộn quằn quại khi mụ Bellatrix tiến đến gần nó và kẻ đang kềm giữ nó, cây đũa phép của mụ giơ cao. Harry, từng giao nó cho họ. Bellatrix giơ cây đũa phép. Hành hạ! Nevin rú lên, hai chân nó co rút lên tới ngực, đến nỗi tên tử thần thực tử đang kềm nó phải xách nó lơ lửng hỏng khỏi mặt đất một lúc. Hắn thả nó ra và nó rớt xuống sàn quằn quại và gào rú thống thiết. Đó mới chỉ là món khai vị mà thôi. Mụ Bellatrix vừa nói, vừa giơ cây đũa phép lên một lần nữa để khiến cho tiếng gào rú của Nevin ngừng lại và nó làm thổn thức dưới chân mụ. Mụ quay lại trừng mắt nhìn Harry. Nào Harry, hoặc là đưa cho bọn ta lời tiên tri, hoặc là ngắm thằng bạn nhỏ của Bi chết khốn chết khổ. Harry không cần phải suy nghĩ, chẳng có chọn lựa nào khác. Khi nó giơ lời tiên tri ra, trái cầu còn nóng hổi vì sức nóng truyền từ bàn tay nắm chặt của nó, mà Floyd nhảy ngay tới trước để lấy. Nhưng ngay lúc đó, phía trên đầu mọi người, hai cánh cửa bật mở tung ra và năm người nữa xông vào phòng. Chú Sirius, thầy Lupin, thầy Moody, cô Tonks và chú Kingsley. Mà Floyd quay phát lại và giơ cây đũa phép lên. Nhưng cô Tonks đã kịp phóng ra thần chú điểm huyệt nhắm ngay vào lão ta. Harry không chần chờ xem liệu thần chú đó có trúng mục tiêu không. Nó nhảy khỏi bệ, tránh xa lập tức. Bọn tử thần thực tử bị bối rối hoàn toàn vì sự xuất hiện của các thành viên hội Phượng Hoàng. Những người này đang vừa nhảy xuống từng bậc thang đá về phía cái sàn dưới đáy lồng chảo, vừa phóng thần chú như mưa xuống bọn tử thần thực tử. Xuyên qua những thân hình lao nhanh như tên bắn, những tia sáng lóe lên, Harry có thể nhìn thấy Nevin đang bò về phía trước. Nó né được một tia sáng đỏ khác nữa rồi nhào xuống sàn, bò đến chỗ Nevin. Một tia bùa chú khác bay vút qua cái đầu tụi nó chỉ vài phân. Nó hét, bộ có sao không? Nevin cố gắng phục hồi sức lực và đáp, ổn. Còn Ron? Mình nghĩ nó cũng ổn thôi. Lúc mình ti, nó vẫn tan vật lộn với bộ não. Sàn đá giữa hai đứa nổ tung khi trúng một tia bùa, tạo ra một cái hố ngay chỗ Nevin vừa mới đặt tay trước đó vài giây. Cả hai đứa quýnh quáng bò xa khỏi chiến trường, bỗng một cánh tay rắn chắc không biết từ đâu xuất hiện túm chặt cổ Harry, nhấc bổng nó lên, khiến chân nó không sao chạm được mặt sàn. Một giọng nói gầm gừ bên tai nó, đưa cho ta lời tiên tri. Hắn siết quanh khí quản Harry, chặt đến nỗi nó không thể thở được. Qua làn nước mắt ứa ra, nó nhìn thấy chú Sirius đang đấu tay đôi với một tên tử thần thực tử cách nó chừng ba thước. Chú Kingsley thì đang đánh với hai tên một lúc. Cô Tonks thì còn trên lưng chừng bậc thang đá đang phóng bùa xuống mụ Bellatrix. Dường như không ai nhận thấy Harry sắp chết. Nó trở đầu đổ phép ra sau, nhắm vào hông của gã đàn ông đang bắt giữ nó. Nhưng nó chẳng còn hơi thở đâu để mà thốt lên câu thần chú nào nữa. Bàn tay kia của gã đàn ông đang cố cậy lời tiên tri trong bàn tay nắm chặt của nó. A a a a! Nevin đã bất ngờ lao tới, không biết từ đâu. Nó không thể hô thần chú chính xác được, nên đã đâm mạnh cây đũa phép của Hermione vô cái lỗ mắt của tên mũ trùm đầu của cái tên tử thần thực tử. Hắn buông Harry ra ngay lập tức, kèm theo một tiếng tru đau đớn. Harry xoay quắt người lại đối diện với hắn và hô điểm huyệt. Tên tử thần thực tử ngửa ra sau, đổ nhào xuống, cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra. Hắn chính là McNair, kẻ xém chút nữa đã là đao phủ của con bằng mã Buckbeak. Một trong hai con mắt của hắn đã sưng phù và máu phun ra. Harry nói với Nevin, cảm ơn. Nó kéo Nevin qua một bên khi chú Sirius và tên tử thần thực tử đối thủ vừa loạn choạng chạy ngang qua, vừa đấu với nhau quyết liệt đến nỗi cây đũa phép của cả hai te tua hết. Bỗng nhiên, chân Harry chạm phải một cái gì đó tròn và cứng mà nó vừa trượt lên. Trong một thoáng nó tưởng nó đã làm rớt lời tiên tri, nhưng rồi nó nhìn thấy con mắt huyền bí của thầy Moody xoay tuyết qua sàn phòng. Chủ nhân của con mắt thì đang nằm dài bên cạnh Harry, đầu chảy máu, còn đối thủ của thầy thì đang cúi xuống Harry và Nevin. Hắn chính là Dolohov. Bộ mặt dài ngoằng của hắn nhăn nhó vì niềm vui sướng. Hắn chỉ cây đũa phép vào Nevin và hét, cắt tùng xoèn. Chân cẳng Nevin lập tức vặn vẹo thành một thứ vũ điệu quay cuồng khiến nó bị mất thăng bằng và té lăn cù xuống sàn một lần nữa. Nào Potter! Harry hét, hú hồn thần hộ mệnh. Dolohov vung cây đũa phép bằng một động tác chớp nhoáng như hắn đã làm đối với Hermione. Harry cảm thấy có cái gì đó sạc ngang qua mặt nó giống như một con dao cùn, nhưng tại sao lại tạo một sức ép quật ngã nó nhào qua một bên và nó té chồng lên đôi chân cà giật của Nevin. Nhưng thần chú che chắn đã bảo vệ cho nó khỏi tác hại xấu nhất của bộ chú của Dolohov. Dolohov bèn giơ cây đũa phép của hắn lên một lần nữa, thu hồi lời tiên. Từ đây không biết, chú Sirius lao tới, dùng vai hút văng Dolohov, khiến hắn bay ra xa. Lời tiên tri lại một lần nữa suýt bay ra khỏi đầu ngón tay của Harry, nhưng nó kịp tìm cách níu chụp lại. Bây giờ, chú Sirius và Dolohov đang đấu tay đôi, đũa phép của họ vung lên lóe sáng như gươm, những tia lửa bay xẹt qua từ đầu đũa phép của họ. Dolohov thu hồi cây đũa phép của hắn để thực hiện động tác chớp nhoáng giống như hắn đã làm đối với Hermione và Harry. Harry bật phóng lên hét, trói gô cả lũ. Một lần nữa, tay chân của Dolohov dính chặt vào thân mình hắn và hắn bổ ngửa ra sau, lưng dọng xuống sàn một cái rầm. Giỏi lắm! Chú Sirius vừa lớn tiếng khen ngợi Harry, vừa ấn đầu nó xuống vì có thêm hai thằng chú điểm huyệt đang bay vèo về phía hai chú cháu. Này, chú muốn các cháu lập tức rời khỏi. Hai chú cháu lại thụp xuống một lần nữa. Một tia sáng xanh biếc suýt chút nữa là trúng chú Sirius. Harry nhìn thấy phía bên kia căn phòng, cô Thorns đang té từ giữa chừng các bậc thân đá xuống. Thân hình liệt cứng của cô lăn xuống từ bậc đá này đến bậc đá kia, và mụ Bellatrix đang đắc thắng quay trở lại cuộc đấu tranh tưng bừng. Chú Sirius gào, Harry, hãy giữ lời tiên tri, túm lấy Neville và chạy đi. Chú Sirius lao vút tới trước đón đầu mụ Bellatrix. Harry không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra kế tiếp bởi vì chú Kingsley đã án ngang tầm nhìn của nó. Chú Kingsley đang đấu với Rockwood, mặt rỗ lúc này đã bị tuột mất mũ trùm đầu. Một tia sáng xanh biếc nữa bay ngang qua phía trên đầu Harry khi nó lao về phía Neville. Nó hét vào tai Neville, bộ có thể đứng dậy không? Bởi vì chân cẳng của Neville lúc đó vặn vẹo và co giật một cách không sao kiểm soát được. Quàng tay bộ qua cổ mình. Neville làm theo lời nó. Harry đứng dậy, chân cẳng Neville vẫn còn vặn vẹo và co giật tứ tung, không thể nào đỡ nổi tấm thân của nó. Thế rồi, chẳng biết từ đâu ra, một gã đàn ông nhào vô tụi nó. Cả hai đứa té ngửa ra sau. Chân cẳng Neville quơ vào loạn xạ trong không trung giống như một con bọ xít bị lật ngửa. Còn Harry thì cũng lăn cù trên sân, nhưng cánh tay trái giơ cao trên không trung, cố gắng giữ cho trái cầu thủy tinh nhỏ xíu không bị bể tan tành. Giọng Lucius Malfoy gầm gừ bên tai Harry. Lời tiên tri, Potter, đưa cho ta lời tiên tri. Harry cảm thấy đầu cây đũa phép của Malfoy ấn mạnh vào giữa be sườn của nó. Không, thả ta ra, Neville, chụp lấy. Nó liệng trái cầu qua sàn, Neville lăn vòng qua lưng nó để hứng trái cầu vào giữa ngực. Malfoy bèn chỉ cây đũa phép về phía Neville, nhưng Harry đã thọc mạnh cây đũa phép của nó, ngược qua vai và hô, ngăn trở. Malfoy bị nổ văng ra khỏi lưng Harry. Khi nó lồm cồm bò dậy và nhìn chung quanh, thì thấy lão đã rơi tõm xuống cái bệ, chỗ nào chú Sirius và mụ Bellatrix đang đấu tay đôi. Malfoy lại chỉ cây đũa phép của hắn về phía Harry và Neville, nhưng trước khi hắn lấy được hơi để hô thần chú tấn công, thầy Lupin đã nhảy ra đứng giữa Malfoy và tụi nó. Harry, gom lại mấy đứa kia và đi. Harry chụp vai áo của Neville, kéo toàn thân nó lên được bậc thềm đá thứ nhất. Chân cẳng của Neville vẫn còn vặn vẹo co giật và không thể nào trụ nổi sức nặng thân mình. Harry lại gồng lên một lần nữa bằng tất cả sức lực mà nó có được, và tụi nó trèo lên thêm một bậc thềm đá nữa. Một thằng chú nào đó trúng ngay cái băng ghế dưới chân Harry. Cái băng ghế sụm bà che và nó ngã lăn quay xuống bậc thềm bên dưới. Neville thì rớt xuống tận đáy sàn, chân cẳng vẫn còn vặn vẹo, tay thì lụp chụp nhét lời tiên tri vô túi áo. Harry kéo mạnh áo của Neville, kêu lên tuyệt vọng, ráng lên, thử cố dùng chân bồ đẩy. Harry lại gồng mình một phen phi thường nữa, nhưng cái áo chùm của Neville rách toạc theo đường may bên trái. Trái cầu thủy tinh nho nhỏ rớt ra khỏi túi áo nó, và trong khi tụi nó chưa kịp chụp lại, thì cái chân cà giật của Neville đã tống cho trái cầu một đá. Trái cầu bay lên bên phải tụi nó chừng 3 thước, rồi vỡ tan trên bậc thềm đá bên dưới tụi nó. Trong lúc cả hai trừng mắt nhìn cái chỗ mà trái cầu đã bể, kinh hoàng về chuyện vừa xảy ra, thì tụi nó thấy một hình thù trắng như ngọc trai, có hai con mắt to cồ cộ từ từ dâng lên trong không trung mà không một ai chú ý tới trừ hai đứa nó. Harry có thể nhìn thấy cái miệng của hình thù đó lép nhép, nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng đổ bể và va chạm hò hét kêu la chung quanh tụi nó không thể nghe được tiếng nào của lời tiên tri. Cái hình thù đó ngừng nói rồi tan biến vào cõi hư vô. Neville kêu lên. Harry ơi, mình xin lỗi. Gương mặt Neville đầy thống khổ, trong khi chân cẳng nó vẫn không ngừng vặn vẹo co giật. Mình xin lỗi nghe Harry, mình không cố ý. Harry hét, không hề gì, chỉ cần bồ cố đứng lên, tụi mình mau thoát khỏi. Gương mặt đầm đìa mồ hôi của Neville bỗng nhiên xúc động dữ dội khi nó mở tròn mắt nhìn sững qua vai Harry. Nó kêu lên, thầy Dumbledore. Cái gì? Thầy Dumbledore. Harry quay phắt lại nhìn về hướng Neville đang ngó trăn trối. Ngay phía dưới trên tụi nó, trong cái khuôn khổ mờ mờ từ phòng chứa não, thầy Dumbledore đứng đó, giơ cao cây đũa phép của thầy, gương mặt trắng bệch và giận dữ. Harry cảm thấy như một luồng điện vừa được sạc vô người và đang chạy xuyên qua từng tế bào của thân thể nó. Tụi nó được cứu thoát rồi. Cụ Dumbledore bước xuống thật nhanh, ngang qua Harry và Neville. Hai đứa nó bây giờ không tính đến chuyện đi khỏi chốn này nữa. Cụ Dumbledore đặt chân tới bậc thềm cuối cùng. Tên tử thần thực tử gần đó nhất mới nhận ra sự hiện diện của cụ. Tiếng kêu la vang lên, một tên trong bọn tử thần thực tử chạy trốn, lụp chụp loi choi trên những bậc thềm đá đối diện, y như một con khỉ. Thần chú của cụ Dumbledore lôi hắn ngược trở lại dễ dàng như không, như thể hắn bị móc ra một sợi dây vô hình nào đó. Chỉ còn một cặp tiếp tục đánh nhau, dường như không hay biết gì về sự có mặt của người mới đến. Harry nhìn thấy chú Sirius thụp xuống, né được tia sáng đỏ của mụ Bellatrix. Chú đang cười nhạo mụ ta. Cố lên nào, chỉ dư sức làm giỏi hơn thế cơ mà. Giọng cười nói của chú Sirius vang vọng khắp căn phòng cấu trúc như cái hang động này. Tia sáng thứ hai trúng ngay giữa ngực chú Sirius. Tiếng cười chẳng những tắt ngúm trên mặt chú, mà đôi mắt chú còn mở to kinh hoàng. Harry buông Neville ra. Mặc dù nó không ý thức hành động của mình, nó lại nhảy xuống những bậc thềm đá, rút cây đũa phép của nó ra. Cụ Dumbledore cũng quay về phía cái bệ. Dường như thời gian chú Sirius ngã xuống rất dài, cơ thể của chú cong lại thành một hình cung thanh nhã khi chú ngã ra sau và chìm xuống qua tấm màn tả tơi đang treo rủ xuống từ cái cổng tò vò. Và Harry nhìn thấy ánh mắt pha lẫn sợ hãi và ngạc nhiên trên gương mặt buồn bã từng có một thời rất đẹp trai của người cha đỡ đầu của nó lúc này đang ngã xuống qua cái cổng tò vò và biến mất đằng sau tấm màn lay động mạnh trong chốc lát, như thể có bị gió to thổi bạc rồi trở lại vị trí như trước. Harry nghe tiếng rống đắc thắng của mụ Bellatrix, nhưng nó biết điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Chú Sirius chỉ té qua cái cổng tò vò, chú sẽ lại xuất hiện phía bên kia cái cổng trong một giây mà thôi. Nhưng chú Sirius đã không xuất hiện lại. Harry gào lên, chú Sirius, chú Sirius. Nó chạy tới đáy sàn, thở hồng hộc. Chú Sirius ắt hẳn là ở đằng sau tấm màn đấy thôi. Và nó, Harry, sẽ kéo được chú trở ra. Như khi nó đếm được mặt sàn và toan phóng về phía cái bệ, thì thầy Lupin đã ôm ngang ngực nó, giữ nó lại. Không thể làm gì được nữa, Harry à. Giúp chú ấy, cứu chú ấy. Chú mới chỉ té vô đó thôi mà. Quá trễ rồi, Harry à. Chúng ta vẫn còn có thể cứu kịp mà. Harry vùng vẫy kịch liệt và hung hăng, nhưng thầy Lupin vẫn không thả nó ra. Con không thể làm gì được đâu, Harry à. Chẳng làm gì được đâu. Anh ấy chết rồi.